Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ mấy mày làm hỏng việc rồi hả? Trong căn phòng tối ngừ ơi, đàn ông trung niên cầm chiếc roi dây dài hăm he quát nạt. Lần thứ hai, chàng trai đang quỳ phía đối diện ông chính là Lăng Thiên Hạo. Lần đầu tao chưa đụng đến mày cho nên mày lại làm hỏng đại sự của tao đúng không? Mày nghĩ tao dễ dãi vậy sao? Ông ta quất roi ra về phía Hạo tạo thành một làn dài in hằn trên lưng hắn. Hạo cắn răng chịu đựng, không hề kêu than dù chỉ một tiếng. Không ạ, hắn vẫn thẳng lưng quỳ, to giọng đáp, tao để mày tự do lông bông, gây chuyện trong ngôi trường đó nhưng không có nghĩ là tao sẽ tha thứ cho những sai lầm của mày. Mày hiểu chưa? Ngứa ơi, đàn ông nghiến răng quất mạnh. Vâng ạ, Hạo vẫn thẳng lưng, mặt không chút biểu cảm đáp. Vút, vút, vút. Giờ đây, trong căn phòng chỉ nghe những tiếng quất roi mạnh bạo làm tê tái cả ngứa ơi. Sáng hôm sau, Băng Như thừa ơn lệ đi bộ đến trường. Nhưng lại có một sự khác biệt là sau lưng cô có sự xuất hiện của một cái đuôi. Theo nghĩa bóng, Thanh Ngân cứ quấn quýt mãi đằng sau cô kể từ tối hôm qua lúc hai người gặp nhau ở bệnh viện. Và điều khủng khiếp hơn còn ở sau đó. Có vẻ như cuộc sống của cô sẽ không còn bình lặng như trước nữa rồi. Lớp 11A7. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn học mới. Các em hãy vỗ tay chào đón bạn đi nào. Giọng nói to rõ của thầy Tú vang lên. Lúc này từ bên ngoài một cô gái với mái tóc ngắn khá năng động với khuôn mặt nhỏ nhắn bước vào. Xin chào mọi người ơi. Tớ tên là Nguyễn Ngọc Thanh Ngân. Học sinh chuyển trường. Mong được mọi người ơi giúp đỡ. Ngân mỉm cười ơi tê tắn chào. Cô ấy dễ thương quá. Phải. Đẹp hơn tụi con gái lớp mình nhiều. Xinh quá đi. Lớp học bắt đầu sầm xì to nhỏ đủ thứ. Im lặng nào. Giờ thì xếp chỗ cho em nào. Thấy lớp đã im lặng, thầy quay sang nói với Ngân. Việc đó, em có thể ngồi kế bạn Băng không ạ? Ngân hơi ngập ngừng nói. À, được chứ. Mà hai em có quen nhau à? Thầy Tú hơi tò mò vì bình thường chỉ thấy Băng hay đi một mình. Dạ, em về chỗ trước đây ạ. Ngân đáp rồi chạy tọt xuống bàn năm ngồi luôn. Trước khi an vị, cô còn quay sang tặng cho Băng một nụ cười thân thiết. Và đây chính là cái rắc rối cô không mong đợi nhất. Có ai muốn mình tự nhiên mọc thêm cái đuôi đằng sau chứ? Này, cô bạn nhập hội với bọn tôi nhé. Cậu rất hợp với nhóm chúng tôi đấy. Giờ ra chơi. Nguyệt, nhỏ chị Đại đánh Băng hôm trước đến chào hỏi Ngân. À, tớ chỉ thích chơi với Băng thôi. Nếu cậu ấy ở trong hội các cậu thì tớ sẽ tham gia. Ngân khéo léo từ chối. Vả lại như cô thấy thì bọn họ không giống ngư ơi tốt tí nào. Có lẽ cậu chưa hiểu rõ luật lệ ở đây nhỉ. Nếu trong vòng một tuần cậu không tìm một bang hội để tham gia thì cậu cũng sẽ giống cô ta. Làm một cấp e đáng tội nghiệp. Nguyệt thấy khó chịu khi có ngư ơi lại đi để ý đến Băng nên muốn lôi kéo Ngân về phe mình. Tớ không sao. Và mấy bạn cũng nên biết. Ngư ơi đáng tội nghiệp chính là các cậu đấy. Nói xong Ngân nắm tay Băng kéo một mạch ra ngoài. Cách trường.